Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc mang theo hai nha hoàn đi đến chính đường. Chỉ có một con đường nhưng rất người qua lại. Khách khứa đông đúc, họ hàng nhiều, tôi tớ cũng bận rộn. Xuân Phân cùng Đại Hàn thật cẩn thận đi ở hai bên che chở, sợ nhiều người sẽ dọa đến tiểu thư. Vương Sóc cho dù đến, cũng không thể đi ra chính sảnh yết kiến khách mời. Qua lại như dệt đại tràng diện, đến đại sảnh chính đường hậu viện. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong. Đây là Vương lão phu nhân đang chiêu đãi nữ quyến đến chúc thọ. Vương Sóc đến trước cửa, một tiểu nha hoàn nâng rèm lên, cúi chào nói: "Thỉnh an Vương Sóc." Nha hoàn ở trong phòng sớm đã đi bẩm báo. Vương Sóc vừa vào cửa đã bị ánh vàng ngọc lộng lẫy trước mắt lắc hoa mắt. Đập vào mắt là một đám quý phu nhân. Tiểu Thiên Kim ăn mặc long trọng phi thường, giúp hai vị thái thái đãi khách cười nói: "Vương Sóc đến rồi, mau thỉnh an lão thái thái." Thím hai, Vương Sóc cúi đầu chào. Đầu tiên chính là hành lễ, sau đó bước nhỏ đến gần, đoan trang đi tới trước mặt Vương lão phu nhân hành đại lễ. Trong miệng nói: "Tổ mẫu an khang, nguyện tổ mẫu năm nào cũng có hôm nay. Thọ tựa Nam Sơn, tùng hạc trường xuân." Ai ôi, làm đại lễ như vậy làm cái gì? Mau đứng lên, mau đứng lên. Vương lão thái thái cao hứng kêu lên, khuôn mặt cười như hoa cúc. Vương Sóc lúc này mới cười mỉm từ trên mặt đất đứng lên, đi đến chỗ tỷ muội đứng bên cạnh. "Ngũ muội muội, muội đây là Trúc lão thái thái, còn lão thái gia thì sao?" Người nói chuyện chính là trưởng nữ nhị phòng, cũng là trưởng nữ đời này của Vương gia. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như hoàng oanh, nói đùa lại càng làm cho người ta không khỏi mỉm cười. "Đại tỷ tỷ nói là, vợ chồng là một, ngày tốt của tổ phụ cũng là ngày tốt của tổ mẫu." Thanh âm Vương Sóc không cao không thấp, vừa vặn có thể làm cho mọi người trong phòng khách đều nghe thấy. Nói xong câu này nàng cũng không nói nhiều, yên lặng cúi đầu. Chỗ nàng đứng tuy nói là các tiểu bối đứng, nhưng chỉ có mấy tiểu thư lớn như đại tiểu thư đứng. Đại tiểu thư đang giúp mẫu thân tiếp đãi thiên kim các nhà lui tới. Ngũ nha đầu lời này nói thật là hợp lý. Mau đi vào trong vườn đi, chào hỏi các tỷ muội. Hoa đào trong vườn cũng nở vừa vặn. "Đi đi." Lão thái thái cảm thấy ngày đại hảo khó có được Vương Sóc nói một câu thuận tai. Cũng biết đại tiểu thư ngày thường thích gây sự chú ý, chẳng qua đại tiểu thư này đang ở tuổi dậy thì còn chút bồng bột, chỉ có thể bình ổn sự tình như vậy trước. Vương Sóc đã học được cách cuộc tranh luận nhất thời, lại hành lễ với tổ mẫu trong phòng khách. Những lời liều mạng kia nhao nhao từ trong tay nha hoàn bên cạnh tiếp nhận qua gặp mặt đưa cho Vương Sóc. Vương lão thái thái mới cảm thấy mình nói quá sớm, hẳn là chờ Vương Sóc gặp qua các nhà vu quyết lại để cho nàng đi vườn. Hiện giờ như vậy, ngược lại có vẻ thật sự có chuyện gì vậy. Vương Sóc cũng không để ý tới ánh mắt Vương lão thái thái, tự mình nhận qua gặp mặt rồi đi ra ngoài. Vương Sóc không biết sau khi mình đi ra ngoài, không khí phòng khách rất xấu hổ. Vẫn là thím ba có tiền, có quyền muốn làm gì thì làm. Trong phòng khách, mọi người mệnh trong lòng hiểu rõ, ngầm trao đổi ánh mắt. Sớm nghe nói Vương lão thái thái cùng quận chúa không hòa thuận, hiện giờ đã nhìn được một góc của tảng băng trôi, thậm chí khiến cho cháu gái mình khó xử. Mà người làm thiếp kia cũng không tốt đẹp gì, nhưng nói không chừng, có lẽ là quận chúa để lại Vương Sóc ở đây để dạy bảo. Tóm lại mặc kệ như thế nào, trong Vương gia không hòa thuận là thật. Khách khứa đối với Vương gia cũng đánh giá thấp hơn một chút. Tiểu thư mới 5 tuổi cũng không thể chơi cái gì quá cao lớn. Vương Sóc đến vườn giới thiệu mình với vị tiểu thư ở gần đó, rồi yên lặng ngồi ở trong góc uống hoa lộ. Đến để có mặt mà thôi. Về phần có biết hành vi của mình bôi nhọ Vương gia hay không? Ha ha, nàng chưa gặp mặt cha mẹ, đại ca cũng không đặc biệt quan tâm. Đều là tổ mẫu giáo dưỡng. Có chuyện gì, tổ mẫu gánh vác đi. Vương Sóc tùy hứng nghĩ đến. Không phải nàng không muốn đường đường chính chính, chỉ là quá khó khăn, nàng quá yếu. Vương Sóc trong lúc nhất thời lâm vào hoàn cảnh tự mình chán ghét. Người không quang minh lỗi lạc trái với ý muốn ban đầu như thế. Thật sự là mình sao? Vương Sóc không hiểu sao hối hận. Các khuê tú trong vườn quả thật khó có thể thư giãn. Vương gia đại tiểu thư ở phòng khách cùng trưởng bối. Nhị tiểu thư là thứ xuất tam phòng. Cảm giác tồn tại không mạnh. Đi theo tam tiểu thư là muội muội đích chính tam phòng chiêu đãi tiểu tỷ muội. Bọn họ tuổi cũng chỉ khoảng 10 tuổi. Không cách biệt nhau quá xa về tuổi tác lắm. Ở đây đều là các tiểu thư ở tầm tuổi này. Hoặc tuổi lớn hơn một chút. Tất cả đều ở trong phòng khách cùng các phu nhân. Lúc này chính là thời điểm tốt để xem mắt. Các tiểu thư tuổi còn nhỏ. Gia đình cũng không yên tâm đưa ra ngoài. Tứ tiểu thư trong nhà làm bộ như cơ thể không khỏe. Tuổi cũng nhỏ nên không đến. Nàng là thứ xuất nhị phòng. Hiện giờ vương gia là quản gia nhị phòng thái thái. Sao có thể vì một thứ nữ mà suy nghĩ chu đáo? Vương gia đời này cho tới bây giờ đã có 5 người con gái. Vương Sóc tuổi nhỏ nhất. Vương lão thái thái bảo nàng đến vườn chơi đùa cùng tiểu tỷ muội cùng tuổi. Đưa mắt nhìn lại. Làm sao có bạn cùng trang lứa đây? May mắn thay. Vương Sóc đã học được cách im lặng. Tốt xấu gì cũng là ở trong nhà mình. Vương Sóc ngồi mệt mỏi liền mang theo hai nha hoàn đi xung quanh. Nàng nhỏ bé vậy nhưng sinh lực lại tràn đầy. Nàng từ sau khi sinh bệnh lại càng chú ý rèn luyện. Ở trong vườn lớn như vậy dạo một vòng, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cách chương.